cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 65, góc truyện audio.com. Nghe nói, sau khi Lâm Lỗi bị tóm về, nhà họ Lâm xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt hung hiểm. 2 tháng sau hắn thua. Dọn hành lý nộp đơn từ chức cho Tần Vịnh, đặt chân lên đất New Zealand. Trước khi đi hắn, tuyên bố, nếu không thể cưới được Dương Thông trở về, hắn tuyệt đối không về nước. Biểu lộ quyết tâm chưa từng có từ trước đến nay, không phải nhất thời. Ai ngờ, một lần đi là 4 năm, trước khi hắn đi một ngày là hôn lễ của Tần Vịnh. Trong đám cưới, hắn, say mềm, mặc lễ phục nhảy xuống biển, may mà bị một đám phù rể chặn lại. Quay lại, với hôm tổ chức đám cưới của Tần Vịnh và Lâm Phàm. Trước lễ cưới một ngày, Lưu, Mai và Trân Hương đến nơi, cùng Lâm Phàm ở lại khách sạn trong thành phố chờ. Ngày hôm sau Tần Vịnh đến đón dâu, nguyên một đêm, 3 cô bạn thân nằm trên giường, lải nhải liên miên, bắt đầu cảm khái. Lưu Mai gối đầu lên bụng, Trân Hương chọc ghẹo, lúc đầu chúng ta cùng vào quân ngũ một đợt cậu ít nói. Nhất lại không để ý tới ai, tớ và Trân Hương còn, cá xem có ai lấy cậu không, ha ha, ai ngờ bây giờ cậu kết hôn trước nhất. Hừ hừ, hai cậu còn nói xấu tớ gì nữa. Khai thật ra mau, Lâm Phàm vừa giận dữ, song mặt, lại ngập ý cưới, Trân Hương cẩn thận nhớ lại, nửa ngày mới nói. Nói nhiều lắm, nói cậu không giống con gái, vớ được cái gì mặc cái ấy, bất kể có phù hợp hay. Không, còn nói cậu buồn xỉn, lương hàng tháng đều phải lấy bút tính đi tính lại mấy lần. Ha ha, nhưng sau đó, nhà bát nữ xảy ra chuyện cậu đưa hết tiền dành dụm cho cậu ấy mượn tớ mới biết. Chúng tớ sai rồi, hai, phàm tử cậu, nói xem có phải cậu bị bệnh không, cậu mới có bệnh bởi vì phàm tử tốt bụng, thôi, với lại không phải, sau đó bắt nữ trả lại hết cho cậu ấy còn gì. Phàm tử, ngày mai đám, cưới rồi, có cảm giác gì không, Lưu Mai muốn học hỏi, sau này bản thân cũng cưới. Mà, Lâm Phàm nằm ngửa trên giường của căn phòng nhìn ra biển rộng thênh thang. Nhìn trần nhà nghĩ hồi lâu bỗng dưng nói, hơi sợ sợ ngày mai tỉnh lại phát hiện. Tất cả chỉ là một giấc mơ, tớ luôn cho rằng cánh, cửa mở ra hạnh phúc của mình đã bị đóng sập lại, ai mà ngờ nó tới nhanh thế này. Năm đó bà Phương hỏi, tớ muốn đi đâu, tớ đáp, đi một nơi có biển. Ai biết được tớ sẽ gả, cho người mình yêu nhất ở bờ biển này, nói chưa dứt đã bị Trân Hương cắt ngang, ôi được rồi, người ta ghen tị chết luôn. Gả cho cái tên họ Tần, kia mà cậu vui thế đấy, có điều gả cho hắn cũng tốt, sau này cãi nhau hắn tuyệt. Đối đánh không lại cậu. Lưu Mai cầm gối ôm ném Trân Hương, chị đang say sưa, nghe cơ mà, Phàm tử đừng để ý cậu, ấy, kể tớ nghe hai người yêu nhau thế nào đi. Trân Hương cười hì hì chụp lấy, cái gối, tớ biết, nghe nói Lâm Phàm nhìn chúng họ Tần, chạy tới làm bảo. Vệ cho người ta thừa dịp sơi tái người ta luôn, há há há. Lâm Phàm thẹn quá, hóa giận kéo cái chăn chụp lên người Trân Hương, hai người vật lộn. Nói gì thế, hả, đêm khuya, sao từ điểm xuyết nhấp nháy trên bầu trời tối đen. Cùng thời điểm này, Tần, Vịnh nằm trên giường lớn nhà mình cũng chằn chọc khó ngủ. Ngoài cửa vang lên tiếng, gõ thăm dò, Tần Vịnh nghĩ, nói nhỏ, vào đi, Lâm Lỗi mặc áo ngủ thậm tha thậm, thụt chui vào, móc 2 tấm vé máy bay ra quăng lên giường. Sao, cứ thế đặt chân, xuống mổ á, tao có 2 vé đi New Zealand này, bây giờ tao với mày chạy trước. Sáng sớm mai lên máy bay. Tần Vịnh thỏ 2 ngón tay thon dài ra kẹp lấy vé, 1. Góc truyện audio.com, tay khác vén chăn lên, thong dong xuống giường đi tới trước mặt Lâm Lỗi. Lấy, 2 tấm vé khứ hồi này đưa cho tao, nói rồi nhét vé vô lại túi áo hắn, mặt mày. Hứng thú, Lâm Lỗi nghe xong sửng sốt, không lẽ mày muốn đi theo tao thật, bây giờ, tao đi đặt vé còn kịp, nói xong mông lập tức ăn một đá. Tần Vịnh hiên ngang lẫm. Liệt đáp, mày tưởng tao giống mày á, đến thời điểm quan trọng là chảy. Cho dù, trước mặt là đầm rồng hang cọp, ông cũng phải đi. Đang đấu võ mồm, một đám anh, em đến từ khắp 5 châu 4 bể đang ở phòng dành cho khách sộc vào túm lấy Tần. Vịnh lôi ra ngoài, làm gì thế? Tần Vịnh kinh ngạc hỏi, mới nghe cướp cô dâu, chứ chưa nghe cướp chú rể bao giờ. Đương nhiên là để mày từ giã đời độc thân rồi. Một anh chàng cao nhỏng gào lên, mọi người xuống xít phụ họa kéo Tần Vịnh xuống. Lầu, Lâm Lỗi chẳng kể bàn, thân đang mặc đồ ngủ, cười hè hè đi theo, xong mới tới cầu thang lầu 1 lại phát, hiện mấy bảo vệ đứng nghiêm nơi cửa, ông chủ Tần căn dặn tối nay không ai được, phép ra khỏi chỗ này 1 bước, Tần Vịnh phủi nếp nhăn trên quần áo tỉnh, bơ nói, bọn mày biết ngày mai bọn mày phải đối mặt với cái gì không? 2 phù, dâu kia là lính đặc chủng đấy, nếu cướp không được vợ tao đập chết tụi, mày, sự thật chứng minh Tần Vịnh lo lắng không thừa chút nào. Sáng sớm hôm sau, chú rể ăn bận chỉnh tề, dẫn một đám phù dệt cao to rắn giỏi xuất phát đội xe dài. Ngoằng tạo thành một bức tranh phong cảnh đặc biệt của thành phố S, không ít ký. Giả vụng trộm lẻn vào đoàn xe tính chụp lén. Đối với thân phận của Lâm Phàm, có rất nhiều giả thuyết đan xen, có người nói là con gái của một sĩ quan nào đó, có người nói là thiên kim của gia tộc nào đó, số ít người biết. Chân tướng nói là bảo vệ đều bị mọi người tự động gạt bỏ. Do Lâm Phàm không có người nhà, ba mẹ Lâm Lỗi tự xung phong đến trước khách sạn làm chân người nhà. Cô dâu chứng minh cho suy đoán Lâm Phàm là thiên kim nhà giàu, của giới truyền, không, lại thêm cô cũng họ Lâm, không ít người đoán cô dâu là bà con với nhà họ Lâm. Nói nhiều quá quay lại, chủ đề chính, lúc Tần Vịnh mặt mày hồng hào, mặc bộ veston cắt may tinh xảo đẹp. Đẽ tay cầm hoa tươi dưới sự hộ tống của một đám phù rể vào thang máy, lên đến tầng cao nhất của khách sạn đã được bọn họ bao trọn gói thì mới bước được mấy bước, anh chàng phù rể cao nhỏng vội vàng móc sấp bao lì xì dày cui trong túi ra quơ trước mặt Tần Vịnh. Nhiều đây đủ không? Sợ không đủ, mày đi ngân hàng rút thêm đi. Hai phù dâu kia là khó đối phó, Tần Vịnh cẩn thận đáp. Trừ Lâm Lỗi, mấy anh chàng còn lại quanh năm ở bên ngoài hoàn toàn không thể hiểu được khó đối phó là khó cỡ nào. Có hai người nghe Tần Vịnh nói thế lập tức xuống thang máy đi ngân hàng rút thêm một ít tiền mặt. Tần Vịnh đứng ngoài hành lang không ngừng hít sâu, không biết vì sao hắn căng thẳng chưa từng thấy. Hễ nghĩ đến Lâm Phàm mặc áo cưới trắng tinh chờ hắn sau cánh cửa này là hắn lại kích động cảm thấy tay chân thừa thãi. Chờ mấy phút, hai anh chàng cầm tiền mồ hôi đầm đìa quay về, gật đầu với Tần Vịnh. Mọi người đi tới cánh cửa đóng kín của căn phòng nằm cuối hành lang, không chùn bước. Một đám đàn ông đẹp trai tập trung lại một chỗ, quả thật là một bức tranh khiến người ta hồi hộp. Dọc đường đi đã thu hút toàn bộ ánh mắt của người trong khách sạn. Thậm chí không ít người chen vào giữa bà con nhân viên bám theo sau tính nhìn thêm chút nữa. Góc truyện audio.com, Tần Vịnh điều chỉnh lại hơi thở ấn chuông cửa. Rất nhanh cửa mở ra, chỉ là một chiếc bàn vắt ngang cửa, ba mẹ Lâm Lỗi cùng bà còn họ hàng đứng sau cửa cười đòi bao lì xì, tuyên bố không đưa đủ thì không cho vào. Tần Vịnh tuét miệng cười, anh chàng cao cao vội vàng dâng lên một sấp bao lì xì to đùng, mọi người cướp sạch. Lúc bọn họ tưởng là dễ dàng qua ải thì một cô gái xinh đẹp cùng một cô nhỏ nhắn xinh xắn mặc áo phù dâu giống nhau xuất hiện sau chiếc bàn, khiêu khích muốn đón Lâm Phàm cũng được, trước tiên hít đất 100 cái đã. Tần Vịnh nghe xong thở phào, đang định cởi áo vest ra chấp hành nhiệm vụ, cô gái xinh xắn lại chỉ vào Lâm Lỗi nói. Cô dâu lên tiếng, không, được làm khó chú rể, anh làm không được, bọn tôi không cho các anh vào. Lâm Lỗi nghe xong lập tức cảm thấy như trời sập xuống, à không, nên nói là tất cả mọi người đều cảm thấy trời sắp sập mới. Đúng, tại sao lại là nó, tôi, đám phù rể, chú rể, cộng thêm Lỗi khốn khổ đồng thanh hỏi, Liêu Mai đáp tỉnh queo, hắn yếu nhất, vẻ mặt Lâm Lỗi bi đát nghe xong. Bùng nổ tiềm chất bạo lực, hăm hở leo qua cái bàn tính xông vào trong. Tần Vịnh, mày chờ coi, tao cướp Lâm Phàm ra cho mày. Hai con nhãi này coi trời bằng vung, quá á, vừa leo qua cái bàn đã bị Chân Hương dùng một chiêu cầm nã thủ quật qua vai, rớt bịch xuống đất, ông Lâm bà Lâm đau, lòng hết chỗ nói, muốn lên đỡ dậy lại không biết giấu mặt vào đâu. Nhóm phù rể vốn, cũng định hăng hái xông lên tức thì xẹp lép, Tần Vịnh đỡ lấy Lâm Lỗi bị Chân Hương ném qua thi thào. Một hồi nữa mày cố mà làm không được ông không cưới được Lâm Phàm thì mày chết với ông. Lâm Phàm ngồi ở trong phòng, áo cưới trắng tinh trang nhã, chân váy dài xòe rộng che hết nửa cái giường lớn, cổ áo trễ xuống để lộ chút xíu phong cảnh, thắt lưng chít cao càng hiển hiện vòng eo mảnh mai có thể nắm được một vòng tay. Một bên hông trang chí một đóa tường vi lớn tuyệt đẹp, cả bộ váy cưới đơn giản song lại không sơ sài, không che giấu được nét quý phái tuyệt mỹ. Ngồi trên giường, tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi biết Tần Vịnh lên tới rồi, cô căng thẳng thiếu chút thì túm nhăn bộ áo cưới hoàn mỹ. May mà nhân viên trang điểm và nhân viên lễ nghi vội vàng ngăn lại. 51 52, động tác của Lâm Lỗi càng lúc càng chậm, cắn răng liều cái mạng già phấn đấu vì hạnh phúc của người anh em Tần Vịnh. Cuối cùng sức cùng lực kiệt, khi hắn chống tay xuống, mồ hôi trong lòng bàn tay trơn nhẵn, cả người ngã nhào nằm sấp xuống đất thở hồng hộc. Giây phút đó hắn có cảm giác mình sắp đi Tây Thiên rồi. Quả nhiên không được, đột nhiên Lưu Mai thấy nóng ruột, nếu thật sự không xong, bọn họ không cho Lâm Phàm ra, làm hỏng chuyện hai người. Lâm Phàm có lột da cô và Trần Hương không đấy? Trần Hương cũng nhận ra điều này, đưa mắt ra hiệu cho Liêu Mai, hò khẽ mấy tiếng quét mắt nhìn đám phù rể một. Vòng, chỉ vào anh chàng cao lớn kia nói, anh, làm 100 cái, làm được bọn tôi thả. Người, trong bụng rùa thầm, anh chàng này cao thật ít nhất phải 1m. 9, cao to không ngờ mình bị điểm danh, hơi giật mình cười bước lên. Anh làm, 100 cái em thả người, làm 200 cái em đi, theo anh thế nào? Trần Hương không ngờ mình bị đùa giỡn, giật mình trợn to mắt. Liêu Mai vội vàng đập, bàn, được, Tần Vịnh tuyệt vọng vỗ trán, quay lưng không muốn nhìn màn tàn nhẫn. Này, chẳng lẽ tình yêu của hắn và Lâm Phàm nhấp nhô đến thế? Góc chuyện audio.com, không được phải kêu mấy tên lính đánh thuê tới, thật sự không được thì vác súng thật đạn thật ra cướp. Ông Lâm bà Lâm thừa dịp mỏi, người đều tập trung chú ý lên người phù dâu phù rể, lặng lẽ tha thằng con đã sắp. Trợn trắng mắt qua một bên, định làm cấp cứu. Tiểu Tân, mày làm được không đó? Đừng miễn cưỡng, đám phù rể không nhịn được lên tiếng. Anh chàng Tiểu Tân, cao nhỏng này vốn là nghệ sĩ violon, quanh năm tao nhã cầm đàn violon kéo lên. Những khúc nhạc tuyệt vời, bảo hắn hít đất 100 cái chẳng phải làm khó người. Ta sao? Tiểu Tân mỉm cười gật đầu với mọi người, cởi áo ngoài, lộ ra thân hình. Cường tráng qua lớp áo sơ mi mỏng, dưới ánh mắt của mọi người, hắn khom người xuống, bắt đầu hít đất, ba mẹ Lâm Lỗi đứng. Bên thấy thế càng cảm thấy con mình quá mất mặt, thấy hắn không có việc gì, dứt. Khoát lờ đi, mồ hôi đã chảy thành dòng nhỏ trên nền nhà. Tiểu Tân cắn răng, cơ bắp. Toàn thân tỏa ra sức mạnh, dần dần, vẻ mặt Tần Vịnh như trời quang mây tạnh mỏi. Người đếm đến 100 hắn nặng nề thở hắt ra tính đẩy cái bàn ra xông vào cướp người. Lại phát hiện tên kia còn tiếp tục, Liêu Mai cười trộm, hình như hắn định dẫn cậu, đi thật nha, cách chương.